Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, đệ 88 chương. Úc Thâm, ngoặc kép chấm hỏi, này hai người cư nhiên là tỷ đệ. Nàng suy nghĩ nhanh chóng ở trong đầu dạo qua một vòng. Cẩn thận tưởng tượng, Bạch Lan cùng yêu tinh nữ vương ở nào đó phương diện đích xác rất giống. Tỷ như, bọn họ đều có được linh hoạt kỳ ảo kinh người mỹ mạo. Còn có một đầu thuần túy màu ngân bạch tóc, lại tỷ như bọn họ cánh đều thật xinh đẹp. Tuy rằng một cái là con bướm cánh một cái là chuồn chuồn cánh. Cho nên Bạch Lan cái này kẻ phản bội ngay từ đầu liền biết nơi này là địa phương nào. Nhìn không ra tới trang đến còn rất giống a. Lúc này ngươi liền nhớ rõ ta là tỷ tỷ ngươi. Yêu tinh nữ vương nhu nhu trong thanh âm có hài hước ý cười, nói thật. Nếu không phải này đôi cánh, ta thật đúng là không nhận ra tới, Bạch Lan cũng châm biếm. Ai có thể nghĩ đến lúc trước cái kia liền nói chuyện cũng không dám lớn tiếng người hiện giờ cư. Nhiên sẽ biến thành cái gì kỳ quái yêu tinh nữ vương đâu. Ngoặc kép, thậm chí còn bắt đầu ăn thịt người, hắn rũ xuống mi mắt. Dư quang nhàn nhạt mà đảo qua Úc Thâm yêu tinh nữ vương không dao động mà cười khẽ. Người biết đến, nơi này thời gian thật sự là quá gian nan. Ta dù sao cũng phải cấp chính mình tìm điểm sự tình là mơ siêu, đúng không, Bạch Lan không chút để. Ý mà đáp, hắn nhìn đến Úc Thâm lông mi nhẹ run, rõ ràng chính là ở nghe lén bộ dáng, nhưng hắn lại không nghĩ nói cho tỷ tỷ này nhân loại thiếu nữ là ở giả bộ ngủ. Chỉ có thể đứng ở giữa hai người bọn họ, dùng thân thể cách trở trụ tỷ tỷ tầm mắt, hắn chỉ là tưởng thoát ly khống chế. Mặt khác bất luận cái gì sự đều cùng hắn không quan hệ, vô luận là hắn hồi lâu không thấy tỷ tỷ. Vẫn là hắn sớm chiều ở chung giám thị giả, ngươi đi rồi. Ta một người thực tịch mịch, gió nhẹ nhẹ nhàng phất khai ngăn trở nữ vương trước mắt sợi tóc. Lộ ra cặp kia động lòng người sáng trong lục mắt, nàng ôn hòa mà nhìn chăm chú vào Bạch Lan, xanh biếc đồng tử phẳng phất có xuân thủy quấy. Tràn ngập như mặt nước mềm mại, ngươi có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái sinh vật bồi ngươi. Cũng sẽ cảm thấy tịch mịch sao? Bạch Lan khẽ nâng lông mi, trường mà nồng đậm lông mi ở nhà ấm trồng hoa lóe màu bạc ánh sáng nhạt hắn chưa bao giờ gặp qua. Loại này gọi là yêu tinh, sinh vật, bất quá này cũng không có gì hiếm lạ, rốt cuộc hắn rời đi nơi này đã thật lâu. Sẽ xuất hiện cái gì sinh vật đều không kỳ quái, bọn họ rốt cuộc không phải ta đồng loại a yêu. Tình nữ vương thở dài. Bạch Lan, trở về đi, bên ngoài có cái gì tốt? Ta yêu cầu ngươi a, Bạch Lan lười đến nhiều lời. Ngươi không hiểu ta thật là không hiểu lắm mơ siêu ta vốn tưởng rằng ngươi là hướng tới bên ngoài. Tự do cùng rộng lớn. Hiện tại xem ra, nữ vương chứa đầy thâm ý ánh mắt ở Bạch Lan trên cổ tay khinh phiêu phiêu đánh cái chuyển. Có lẽ đây mới là ngươi không muốn trở về chân chính nguyên nhân. Bạch Lan lạnh lùng mà trừng nàng liếc mắt một cái. Ngươi câm miệng cho ta. Ta chỉ là không cẩn thận bị bắt được mà thôi. Yêu tinh nữ vương cười nhạo một tiếng. Hiển nhiên không tin Bạch Lan cái này lý do thoái thác. Nàng hướng ở vào, hôn mê trạng thái Úc Thâm liếc mắt một cái. Ý có điều chỉ ta không tin lấy ngươi năng lực sẽ không đối phó được cái này tiểu cô nương. Nàng sóng mắt lưu truyền, che miệng cười trộm, ta thân ái đệ đệ, ngươi nên không phải là thích nhân ra đi. Phốc, Úc Thâm thiếu chút nữa không nín được, sinh sôi đem cổ họng cười nhạo nghẹn đi xuống, nói giỡn. Ta đối phó hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Vị này tiên nữ tỷ tỷ sức tưởng tượng cũng quá phong phú đi. Có ai thích người khác sẽ giống Bạch Lan như vậy cả ngày lôi kéo một chương xú mặt a? Bạch Lan lập tức nhíu mày, thấp giọng bất mãn mà phản bác, sao có thể, không phải sao? Nhưng ngươi vừa rồi còn quải cong làm ta đừng ăn nàng. Yêu tinh nữ vương ra vẻ tiếc nuối mà lắc đầu, thật đáng tiếc a, vốn dĩ ta còn tưởng nói. Nếu ngươi thích vị tiểu cô nương này nói, ta nhưng thật ra có thể trước không ăn nàng đâu. Bạch Lan không kiên nhẫn mà đánh gãy nàng. Ngươi thích ăn thì ăn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. nhanh lên đem ta xiềng xích cởi bỏ. Ta đã chờ lâu lắm mơ siêu, Úc Thâm. Hảo Hoa, không thể tưởng được ngươi này chỉ đại phành phạch thiêu thân cư nhiên như vậy bạc tình. Mệt ta còn nghĩ cùng ngươi thực hiện 3 ngày kỳ nghỉ đâu. Hiện tại ngươi cho ta ngoan ngoãn chờ xem. Yêu tinh nữ vương từ ven tường tiểu bàn gỗ thượng cầm lấy một cái bao vây nghiêm mật màu đen cái. Chai, bình khẩu quấn quanh xanh biếc bụi gai. Nhìn qua rất là thần bí, nàng từ cái chai đảo ra một chén nhỏ chất lỏng trong suốt. Theo xích sắt khép mở chỗ chậm rãi tưới đi xuống. Chất lỏng mới vừa tích đi lên. Xích sắt liền bị nhanh chóng ăn mòn. Hóa thành đen nhánh nước thép. Chỉ nghe, rầm, một tiếng. Xích sắt theo tiếng rơi xuống. Phát ra trầm trọng tiếng vang, rốt cuộc có thể thoát khỏi này xích chó, Bạch Lan hoạt động hạ bị. Chói buộc thân thể, không chút để ý mà nhìn về phía yêu tinh nữ vương. Kế tiếp muốn xử lý như thế nào bọn họ chính là chuyện của ngươi. Ta đi trước một bước, lần sau tái kiến, từ từ, người này liền chuẩn bị đi rồi. Nữ vương cúi xuống, thân nhẹ nhàng bế lên Úc Thâm. Đem nàng điềm tĩnh khuôn mặt rời về phía Bạch Lan, bất hòa ta cùng nhau hưởng dụng vị tiểu cô nương này sao? Bạch Lan ninh chặt mày, đừng dựa nàng thân cận quá, vừa dứt lời, nữ vương liền ở trước mắt hắn đột nhiên triển khai cánh. Liên tục về phía sau thối lui, đầy đất cánh hoa bị cánh mang theo kình phong tất cả quát lên. Bay là tà phiêu được đến chỗ đều là, giây tiếp theo. Thiếu nữ cùng thiên sứ thân ảnh liền ở đầy trời cánh hoa bên trong dần dần hiển hiện ra, muốn ăn ta. Người cũng không sợ sặc tử chính mình, Úc Thâm híp lại hai mắt. Chậm rãi thu hồi nắm chặt nắm tay, nữ vương khiếp sợ chất vấn Úc Thâm. Các ngươi không phải ngất xỉu sao? Đây là có chuyện gì? Bạch Lan biểu tình lạnh băng. Hắn nhanh chóng lui đến nữ vương bên cạnh, thấp giọng nói. Nàng thể chất thực đặc thù, mật hoa đối nàng không có hiệu quả, ngươi không nói sớm. Nữ vương trên mặt lần đầu tiên lộ ra, phẫn nộ, biểu tình. Còn nói không thích nàng, như vậy quan trọng tin tức cư nhiên không nói cho ta. Bạch Lan tức giận đến vừa muốn phản bác, trầm trọng xích sắt bỗng nhiên như một cái linh hoạt hắc xà nghênh diện hướng hắn gào thét đánh úp. Lại. Hắn lập tức bắt lấy yêu tinh nữ vương cánh tay tránh đi xích sát. Không đợi yêu tinh nữ vương phản ứng lại đây. Hắn liền bay nhanh lôi kéo nữ vương lao ra nhà ấm trồng hoa. Một khi Úc Thâm động thủ, hắn liền không dễ dàng như vậy đào tàu. Chạy trốn còn rất nhanh. Bất quá, truy người cũng là ta cường hạng. Úc Thâm cười lạnh, nhấc chân liền muốn đuổi theo ra đi. Một bên đứng lên thiên sứ đột nhiên một phen giữ chặt nàng, hiện tại có thể buông ta ra đi. Thiên sứ lắc lắc liên tiếp ở hai người chi gian xích sắt, Úc Thâm quay đầu nhanh chóng liếc mắt. Nhìn hắn, không nói hai lời giải khai thiên sứ xiềng xích cùng vòng cổ. Sau đó không đợi thiên sứ mở miệng liền hăng hái đuổi theo. Thật là cái tính nôn nóng, thiên sứ nói thầm một câu liền theo sát sau đó. Triển khai cánh chim bay ra nhà ấm trồng hoa, lúc này Bạch Lan cùng yêu tinh nữ vương chính ngừng ở. Không trung đình viện phía trên, Úc Thâm đứng ở phía dưới hơi hơi ngẩng mặt nhìn bọn họ. Thiên sứ chớp cánh dừng ở nàng bên cạnh, nguyên lai vị này thiên sứ cũng không có ngủ qua đi sao. Yêu tinh nữ vương trợn to hai tròng mắt, có chút kinh ngạc nàng mật hoa có phi thường mạnh mẽ dược hiệu. Từ chế tạo ra tới sau liền chưa bao giờ thất thủ. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên liền một cái gầy gầy nhược nhược tiểu cô nương đều phóng không ngã. Nàng không khỏi đối chính mình mật hoa sinh ra một tia hoài nghi cả gan làm loạn tạp trùng. Thế nhưng khinh nhờn thần sử, hôm nay ta liền phải thay thế thần minh giáng xuống thần phạt. Làm ngươi vì ngươi tội ác trả giá đại giới. Thiên sứ nhìn không trung nữ vương cùng Bạch Lan. Khuôn mặt túc sát mà từ phía sau cánh chim rút ra hai thanh cốt nhận. Hắn gằn từng chữ một mà phun ra khiển trách chi ngữ. Thần thánh bạch kim ánh sáng màu mang đem hắn bao phủ lên. Lóa mắt đến làm người vô pháp nhìn thẳng yêu tinh nữ vương nhẹ nhàng vỗ trong suốt cánh. Đang nghe đến thiên sứ lời nói sau nhẹ nhàng cười. Nàng giơ tay kích thích tóc dài. lộ ra đôi đầy trào phúng xanh biếc hai tròng mắt. Cái gì thần không thần sử, ở chỗ này ta mới là thần, là cái này bí cảnh quyền lực trung tâm, là thế giới này chúa tể giả, vô luận ngươi là thứ gì. Ở trước mặt ta, bất quá chính là một con liều chết dẫy giụa ruồi trùng thôi, đúng không? Thiên sứ cười lạnh một tiếng, thon dài sắc bén cốt nhận ở ánh sáng chiết xạ hạ hiện lên âm trầm lãnh quang. Như vậy, khiến cho ta tại đây chứng kiến ngươi sinh mệnh cuối cùng quang huy đi, vừa dứt lời. Tam đối thật lớn tuyết trắng cánh tất cả triển khai, thân hình cao lớn thiên sứ như tia chớp nháy mắt hướng về nữ vương hăng hái bay đi. Ta đáng yêu bọn nhỏ, cho ta đi lên bao vây tiễu trừ hắn. Yêu tinh nữ vương ra lệnh một tiếng, rậm rạp các yêu tinh lập tức nghe theo nữ vương mệnh lệnh. Giống tảng lớn ong đàn che trời lấp đất đánh úp về phía thiên sứ. Thiên sứ linh hoạt mau lẹ mà huy động cốt nhận, chỉ thấy vô số ngân quang ở không trung đan xen hiện lên. Giây lát gian, thành đàn yêu tinh liền từ không trung suy sụp hạ trụy, yêu tinh nữ vương hung hăng cắn răng. Ngươi, các yêu tinh tử thương thảm trọng. Thiên sứ cũng không có đối bọn họ võng khai một mặt. Hắn dùng nhanh nhất tốc độ tất cả chém tới yêu tinh cánh. Mất đi phi hành công cụ các yêu tinh khinh phiêu phiêu mà rơi xuống đi xuống. Một cái tiếp theo một cái ngã tiến trong bụi cỏ, ngươi đánh không lại hắn. Chạy mau, Bạch Lan nhìn đến trước mắt một màn này. Giơ tay liền muốn lôi kéo nữ vương thoát đi thiên sứ truy kích. Lúc này một cái mát lạnh thanh âm đột nhiên ở hắn phía sau vang lên, muốn chạy. Ngươi nên sẽ không quên ta còn ở nơi này đi. Không xong, là nàng, Bạch Lan lập tức xoay người. Quả nhiên nhìn đến Úc Thâm đang lẳng lặng mà xuất hiện ở hắn trước mắt, vốn nên trên mặt đất hắc y. Thiếu nữ không biết khi nào thế nhưng kỵ tới rồi độc giác thú trên lưng. Độc giác thú huy động tuyết trắng hai cánh. Mang theo nàng bay đến Bạch Lan phía sau, thiếu nữ tay phải chung còn quấn quanh Bạch Lan xiềng xích. Thô dài xích sắt lẫn nhau va chạm, phát ra thanh thúy kim loại thanh, trước có thiên sứ. Sau có Úc Thâm, Bạch Lan ý thức được chính mình đã không có cơ hội, tuyệt không có thể làm nàng bắt lấy ngươi. Bạch Lan đột nhiên để sát vào nữ vương, ở nàng bên tai thấp giọng nói, nữ vương khóa mi. Ta biết. Ngươi chạy nhanh phi xa một chút, ngươi muốn làm gì, nàng lời còn chưa dứt, Bạch Lan đột nhiên dùng sức đẩy, đem nàng đẩy ra 10 mét có hơn, Bạch Lan, yêu tinh nữ vương lập tức quay đầu nhìn về phía Bạch Lan. Chỉ thấy tóc bạc thanh niên đang lẳng lặng rũ mắt, hắn nhẹ nhàng huy động sau lưng con bướm cánh, vô số xanh thảm sắc lân phấn theo hắn chấn cánh động tác nhanh chóng tán nhập trong không khí. Không tốt. Như vậy đi xuống thân thể hắn sẽ chịu không nổi. Người đẩy ra nàng, là muốn cho nàng đào tẩu. Úc Thâm hơi hơi nghiêng đầu. Không nghĩ tới ích kỷ Bạch Lan cư nhiên cũng sẽ làm ra loại sự tình này. Còn man làm nàng kinh ngạc thuận tay thôi, Bạch Lan nâng lên lông mi. Đá quý nồng đậm màu lam trong mắt hiện lên mặc danh cảm xúc ai. Kỳ thật ngươi căn bản không cần. Úc Thâm than nhẹ một tiếng. Bạch Lan một bên cảnh giác mà nhìn chằm chằm nàng tay phải. Một bên tập trung tinh thần mà nghe nàng lời nói. Ai ngờ Úc Thâm mới nói được một nửa. Đột nhiên nhanh chóng mà nâng lên tay trái. Giấu ở độc giác thú cánh mặt sau một khắc điều xích sắt bỗng dưng quăng lại đây. Cái này giảo hoạt nhân loại. Bạch Lan thậm chí không kịp huy động cánh. Thô dài xích sắt cùng với vang dội tiếng xé gió hung hăng đánh úp lại. Như một cái hung mãnh nhanh nhẹn rắn độc nháy mắt quấn lên hắn toàn thân. Ách, Bạch Lan ra sức giãy giụa vài cái. Nhưng mà Úc Thâm đem này căn xích sắt chơi đến là lô hỏa thuần thanh. Nàng quay cuồng thủ đoạn nhẹ nhàng vừa thu lại. Giây tiếp theo, mỹ lệ con bướm thanh niên liền giống một vị đáng thương tù nhân bị nàng một phen kéo lại trước. Mắt so với ngươi tỉ tỉ. Ngươi vẫn là trước quan tâm một chút chính mình đi. Úc Thâm nhìn gần trong gang tắc thâm lam đôi. Mát, khẽ cười một tiếng, tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa thiễn, tiểu thiên sứ, y lợi người yêu thích một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Iris 2 cái, 7 tháng sơ 7, đồ hộp, không có tiền quá 11 đến 11, điều điều đại lộ thông tư mã, thích ăn này này đường một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, sữa đông trưng đường 57 bình, 22.045.645-49 bình. Hoa nở hoa tàn vì mình 30 bình. Mặc tình, Ngọc Liên Thành, thù đệ 20 bình. Ba ngươi xem ta quỷ tiêu chuẩn sao? Mò ghia 9 bình, đêm trăng huyền 8 bình. Bùm sờ lang, vừa lúc gặp, phương đông diễm ngọc 5 bình. Hy Loan, thiển ngàn 2 bình. Gemini, 233. A Kỳ, nhị lẫm 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.